Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, ngay cả đụng đều không có chạm thử. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng có chút chậm lại, bởi vì hắn từng nghe Ngân Kỳ nói qua, thân thể của nàng rất đặc thù, là có được Ngân Ưng huyết dực, chỉ cần cái này Ngân Ưng huyết dực không rời nàng mà đi, nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên, dù cho vừa mới nhìn đến nàng không có nửa điểm khí tức, nhưng nhìn đến Ngân Ưng huyết dực thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là nhẹ nhàng thở ra, viên này tâm mới trở lại nguyên bản vị trí. Tiền bối, thật có lỗi, ta quá gấp, ta tế linh không có việc gì, bởi vì nàng cánh vẫn còn, chỉ cần có cái này cánh, nàng liền có thể sống sót. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích một chút. Liền ngay cả Ngân Kỳ cái này tên Ngân Ưng huyết dực đều không có nói ra. Dù sao đây là Ngân Kỳ bí mật, đồng thời cũng là bí mật của hắn. Thật tình không biết, tế linh ở giữa là minh bạch. Mã Đằng Phi lúc này mới gật gật đầu, nhìn một chút Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo. Hai người kia cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mã Đằng Phi cái này mới nói ra, vô tâm, Hỏa Loan Đằng nhục thân đã triệt để bị chém giết. Trước mắt chúng ta rất an toàn, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn xem ngươi tế linh đi. Đông Phương Mặc lại cũng không có cái gì tâm tư hỏi những chuyện khác, nhìn xem Ngân Kỳ không hề hay biết dáng vẻ, hắn tâm niệm vừa động, Ngân Kỳ trực tiếp về tới thần thức trong không gian. Đông Phương Mặc cũng lập tức đi vào theo, thông qua thần thức không gian đại môn trở về. Ngân Kỳ chật vật ngã trên mặt đất. Đông Phương Mặc đưa tay đem Ngân Kỳ thận trọng ôm, đặt ở nàng cái kia mềm mại trên mặt thảm, để nàng nằm xong, chậm rãi cắt tỉa Ngân Kỳ sau lưng huyết dực bên trên ngân sắc lông vũ. Mỗi một cây Đông Phương Mặc đều xa cách dị thường cẩn thận. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc không cảm giác được Ngân Kỳ một tia chuyển biến tốt đẹp dáng vẻ. Đông Phương Mặc không khỏi có chút trong lòng hốt hoảng. Ngân Kỳ có thể hay không bởi vì không muốn để cho mình lo lắng, mới đối với mình nói như vậy, vì cho mình một hy vọng. Đông Phương Mặc lần thứ nhất có một loại 10 phần luống cuống cảm giác. Hắn không yêu cầu xa vời khác, chỉ muốn biết hiện tại Ngân Kỳ không có chết, không có chuyện. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc nhớ tới sát vách cái kia trắng noãn, có được cảm giác thánh khiết cung điện. Đông Phương Mặc vội vàng chạy tới Ngân Kỳ cái này màu đen cung điện bên ngoài. Nhanh chân đi tới cái này màu trắng cửa cung điện trước. Nơi này vẫn luôn không có gì thay đổi, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thật giống như trong này cái gì đều không tồn tại một dạng. Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều. Cùng là tế linh, chắc hẳn cái này Ngân Kỳ trong miệng thần tu giới tế linh hẳn phải biết Ngân Kỳ thời khắc này tình huống đi. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc tay vừa mới chạm đến đại môn thời điểm, bên trong dĩ nhiên xuất hiện một trận kinh thiên động địa gầm thét. Liền ngay cả toàn bộ thần thức không gian đều bị chấn động. Đông Phương Mặc một trận tâm thần có chút không tập trung. Thật vất vả mới bình tĩnh lại. Đông Phương Mặc không dám đụng vào một chút xíu cái này màu trắng cung điện. Ta không biết ngươi tên là gì. Đã ngươi không muốn trở thành ta tế linh, ta cũng không ép ngươi, chờ ta có năng lực giải khai ngươi phong ấn thời điểm, ta nhất định thả ngươi rời đi. Nhưng là, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngân Kỳ tại thế nào? Ta có thể giúp một chút nàng a? Đông Phương Mặc một hơi hỏi xong. Thế nhưng là, toàn bộ thần thức không gian lại một điểm thanh âm đều không có. Đông Phương Mặc có chút ảo não, nghĩ muốn tiếp tục mở miệng. Vì Ngân Kỳ, hắn nguyện ý đang cố gắng cùng bên trong cái này tế linh lại câu thông một lần. Thế nhưng là còn chưa mở lời, bên trong truyền đến một chữ cút. Đông Phương Mặc mồm dài mấy lần, không có nói thêm một chữ nữa. Liền xem như mình nói, bên trong vị này cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì đáp án. Ngân Kỳ, lần này, ngươi có phải hay không lại muốn thời gian rất lâu mới tỉnh lại? Ngoặc kép, trở lại màu đen trong cung điện, vuốt ve Ngân Kỳ tóc dài. Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở miệng, bất quá dạng này cũng không tệ, Người nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Bớt luôn luôn cùng ta lo lắng đề phòng. Ta mỗi lần đều như thế liên lụy ngươi. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên ngừng động tác trong tay. An tĩnh ngồi tại Ngân Kỳ bên người. Cứ như vậy bồi tiếp nàng ngồi. Không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc mới chậm rãi đứng người lên. Ngân Kỳ, hảo hảo ngủ đi. Ta sẽ không tận lực đi tìm có thể làm cho ngươi tỉnh lại đồ vật. Trừ phi, ta có thể giải mở trên người ngươi phong ấn. Thời gian thật dài, Đông Phương Mặc mặc dù không thể cảm nhận được Ngân Kỳ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là tình huống cũng không có càng thêm hỏng bét. Có lẽ đây chính là tin tức tốt. Đây cũng là Đông Phương Mặc tại Ngân Kỳ bên người. Ngồi thời gian dài như vậy một cái quyết định. Hắn không thể lấy mắt nhìn Ngân Kỳ bởi vì chính mình lần nữa dạng này mạo hiểm. Nếu như giải khai Ngân Kỳ trên người phong ấn, có lẽ sẽ tốt một chút. Chỉ ít Ngân Kỳ có thể vận dụng bất luận cái gì nàng có thể vận dụng thủ đoạn. Xem như quyết định này về sau, Đông Phương Mặc rời đi mình thần thức không gian. Hắn không phải loại kia cầm không nổi không bỏ xuống được người. Chỉ nếu là có quyết định, hắn có thể rất nhanh đi ra vừa rồi bi thương cùng áy náy cảm xúc. Đông Phương Mặc trở lại hiện thực ở trong thời điểm, Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết đang ở trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Làm cho Đông Phương Mặc có chút im lặng. Hai vị tiền bối, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thiên Tuyết lập tức cùng Nghề Đạo liếc nhau một cái, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ngươi Tế Linh, thật không có chuyện gì sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, khóe môi có chút nhất câu, là một cái rất thản nhiên ý cười. Hai vị tiền bối, ta Tế Linh thật không sao? Hai vị tiền bối không cần lo lắng. Liền ngay cả Nghề Đạo đều có chút khó tin nhìn xem hắn. Tiểu tử này mới vừa rồi còn là loại kia đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi dáng vẻ. Hiện tại, lại có thể bình tĩnh như vậy rồi. Loại chuyển biến này cũng quá mẹ nó nhanh điểm đi. Có thể nói cho ta một chút hỏa loan đằng tình huống sao? Nhìn thấy hai người có chút không biết nên nói cái gì dáng vẻ. Đông Phương Mặc chủ động bắt đầu chủ đề. Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết lập tức lấy lại tinh thần mà đến. Nghề Đạo mở miệng, vô tâm tiểu hữu, lần này, thật may mắn mà có ngươi. Thế là, liền đem Đông Phương Mặc hôn mê lấy sau đó phát sinh hết thảy giảng cho hắn. Đông Phương Mặc đứng lên, đi tới cái kia vẫn như cũ có cấm chế lòng núi trung ương. To lớn hỏa loan đằng thi thể lẳng lặng nằm ở trong đó. Đan điền đã bị triệt để phá hủy, hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí. Cũng là bởi vì vật này, để một cái nguyên bản rất hạnh phúc gia đình đã mất đi vui cười. Để hắn Ngân Kỳ bây giờ, chỉ có thể an tĩnh nằm tại thần trí của hắn không gian bên trong. Cũng làm cho Mã Đằng Phi ở đây trông không biết bao nhiêu cái sao hàng đêm. Nhưng là cũng đúng là có những này, tâm tính mới có thể có chỗ tôi luyện, mới có thể không ngừng thuế biến. Nhìn xem cái tràng diện này, Đông Phương Mặc chỉ là có chút cảm khái. Quay người lại, hắn mới hỏi, Mã Phong chủ đâu? Hắn tại tiên quả bên người. Hỏa loan đằng nhục thân đã bị phá hủy. Bản này hồn vẫn còn. Tình huống tương đối phức tạp. Nghề Đạo mang theo lo lắng nói. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Đông Phương Mặc nhớ tới tiên quả cái kia thuần chân tiếu dung. Thiên Tuyết gật gật đầu. Hai chúng ta chính là sợ ngươi có chuyện gì mới lưu lại. Hiện tại, ngươi nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền cùng đi xem nhìn. Tiên quả tình huống, Thiên Tuyết nói chuyện rất là ngay thẳng. Một bên nói, đã một bên đi ở phía trước dẫn đường. Đổi qua mấy đạo sơn động, xuất hiện tại mọi người trước mặt, vẫn như cũ là một cái rất lớn, rất phức tạp cấm chế. Tiên quả an tĩnh nằm tại cấm chế trong đại trận. Trừ hô hấp, không thể làm bất kỳ động tác gì. Mà một bên Mã Đằng Phi cũng có chút tinh thần uể oải, vô lực ngồi ở một bên. Ba người nhìn thấy tình huống này, vội vàng đi lên phía trước. Nhất là Đông Phương Mặc tản mát ra mình lực lượng thần thức, không ngừng dò xét nhìn tình huống này. Liền ngay cả Mã Đằng Phi cũng không khỏi dùng một loại rất ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Tiểu tử này lực lượng thần thức dĩ nhiên khôi phục, không đợi bất luận kẻ nào hỏi thăm, Mã Đằng Phi mở miệng. Tiên quả thân thể cuối cùng là ổn định, không có cái gì dị thường. Liền đợi đến hỏa loan đằng bản hồn chậm rãi tiêu tán đi. Nàng muốn ngốc trong cấm chế này một đoạn thời gian. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là tất cả đều vui vẻ kết cục. Mã Đằng Phi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, mới dẫn đám người về tới hỏa loan đằng nhục thân trước mặt. Nghề đạo, thiên tuyết, cái phiền toái này, vốn là ta một người trêu ra. Để các ngươi tiêu hao nhiều như vậy giúp ta, thực sự là thật không tiện. Cái này hỏa loan đằng trên thân, đều là bảo bối. Các ngươi cứ việc chọn tuyển đi. Mã Đằng Phi nhìn thoáng qua hỏa loan đằng, mười phần thống khoái mở miệng nói ra. Nghe được Mã Đằng Phi nói như vậy, liền xem như Đông Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Mã Đằng Phi vì cái gì đem cái này hỏa loan đằng như thế giam cầm ở đây, mà không đem hắn tại có thể trưởng khống thời điểm liền chém giết, không phải là vì đạt được trên người hắn những bảo bối kia sao? Thế nhưng là, hiện tại, khi những bảo bối này dễ như trở bàn tay thời điểm, dĩ nhiên có thể như thế nhẹ nhàng mở miệng, để thiên tuyết cùng nghe đạo tùy tiện tuyền. Nghe đạo cùng thiên tuyết trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này hỏa loan đằng là một loại dị thường kỳ quái yêu thú. Cho nên, có thể nói là toàn thân là bảo. Mặc kệ là luyện chế vũ khí vẫn là luyện chế chiến giáp, đều sẽ có không nghĩ tới hiệu quả. Cái này hỏa loan đằng vốn chính là Mã Đằng Phi đồ ăn. Nếu là Mã Đằng Phi đưa cho bọn họ một chút, nhưng cũng nói được, dạng này để bọn hắn trực tiếp chọn lựa. Hai người không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này hỏa loan đằng quá mức giảo hoạt, ta cũng không biết sẽ ủ thành lớn như thế họa. Nếu không phải hai vị, ta đã khả năng đã trở thành hồng hoang đại lục ở bên trên tội nhân. Cho nên, liền xem như các ngươi đem những vật này toàn bộ đều mang đi, ta cũng không thể nói gì hơn. Mã Đằng Phi mười phần chân thành nói. Thiên tuyết nhìn thoáng qua cái này hỏa loan đằng, mang tới tiếu dung. Mã phong chủ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mã Đằng Phi hướng về phía thiên tuyết gật gật đầu. Thiên tuyết, cứ việc đi lấy. Cái này, ta toàn đều muốn. Ta muốn luyện chế rất nhiều thứ, cho mình võ trang đầy đủ. Thiên tiết cười hi hi, như đứa bé con một dạng nhảy nhảy nhót nhót hướng đi hỏa loan đằng. Nghề đạo nghiêng đầu nhìn xem Mã Đằng Phi. Mã Đằng Phi khóe môi một mực như vậy có chút câu lên. Đây tuyệt đối là bằng phẳng, mà lại là một bộ phiền lòng sự tình hoàn toàn bị giải trừ dáng vẻ. Nghề đạo cười ha ha một tiếng, hướng về phía thiên tuyết phất phất tay. Thiên tuyết, ngươi mau trở lại đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để Mã huynh dạng này toi công bận rộn một trận, cái gì đều không vớt được sao? Đông Phương Mặc không khỏi nhìn về phía nghe đạo cùng thiên tuyết hai người. Thiên tuyết mới cười ha ha một tiếng, quay người liền trở lại. Cái kia hỏa loan đằng, ngay cả đụng đều không có chạm thử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.